Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, thần dũng vô song. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đi ra, Tần Sương cùng áo trắng nữ quỷ cộng đồng bước ra truyền tống pháp trận. Nghênh phong mà đứng, tại sau lưng của hai người, một khoảng thời gian sặc sỡ thành tường cao vút trong mây. Cho dù đem cổ ngửa đến cực hạn nhất, như cũ không nhìn thấy thành tường đỉnh. Hiển nhiên, thành tường về sau, cũng là yêu thú hoành hành vứt bỏ cổ thành, mà bọn họ chỗ khu vực chính vị tại ngoài thành. Dạng này liền rời đi sao? Tần Sương hướng trước mắt quét mắt liếc một chút. Vứt bỏ cổ thành ngoài thành là một mảnh vô biên vô tận qua bích hoang mạc. Đừng nói là yêu thú, ngoại trừ tản mát ở các nơi nham thạch cùng cỏ dại bên ngoài, thì liền một con chim đều không thấy tăm hơi. Trước hết đi ra Hắc Phong chủ nhân thấp thỏm lo âu quan sát ba người bọn họ bốn phía. Đây là nàng lần đầu tiên tới nơi đây. Đầu kia trong truyền thuyết yêu thú cũng không có trước tiên xuất hiện. Nhưng nàng vẫn không dám xem thường. Bởi vì nàng nhớ tới mấy trăm năm trước con yêu thú kia vương trước khi chết hoảng sợ biểu lộ. Nàng vững tin không thể nghi ngờ. Con yêu thú kia tuyệt đối tồn tại. Bởi vì đó là vô số yêu thú vương dùng sinh mệnh làm đại giá đổi lấy tin tức. Công tử, chúng ta bây giờ cái kia làm sao bây giờ? Áo trắng nữ quỷ đột nhiên hỏi. Nàng cũng rất sợ hãi. Thế nhưng là nhìn đến Tần Sương ở bên, nội tâm không hiểu có một tia yên ổn. Lại so Hắc Phong chủ nhân muốn chấn định không ít. Đi trước đi xem đi. Nhìn xem phía trước có đồ vật gì. Tần Sương nói ra. Hắn có thể cảm giác được vứt bỏ cổ thành trận pháp ẩn ẩn bao phủ tại trong hoang mạc. Hiển nhiên nơi này vẫn là cấm bay khu vực. Tạm thời còn không có cách nào phi hành. Mà lại hắn một mực chú ý đến đầu kia nghe nói có thể giết chết một đám yêu thú vương thần bí yêu thú. Nghe được Tần Sương làm quyết định, hai người không dám có bất kỳ dị nghị gì. Theo hắn một đường hướng hoang mạc chỗ sâu đi đến. Mảnh này hoang mạc đông đảo vô biên. Tại mây đen tràn đầy bầu trời bao phủ xuống, càng lộ ra âm u đầy tử khí. Bất quá lại không phải liền vật sống đều không có. Tại Tần Sương ba người đi sau một thời gian ngắn, bọn họ đụng phải một con yêu thú. Đó là một đầu có cùng loại hạt tử yêu thú. Nó theo hoang mạc lòng đất phá đất mà lên. Phần lưng bao trùm lấy đen nhánh giáp xác. Một đầu cái kìm giống như cái đuôi hướng ba người xuất kỳ bất ý tập kích tới. Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ không có chút nào cảm nhận được khí tức của nó. Nhìn đến hạt vĩ hướng bọn họ tập kích tới, càng là dọa đến quá sợ hãi. Bất quá Tần Sương phản ứng sao mà cấp tốc. Chỉ thấy to lớn hạt vĩ phá không đột kích thời điểm, hắn đã từ dưới đất nhảy lên một cái. Tần Sương nhìn ra hạt tử cái đuôi có kịch độc. Tuy nhiên không sợ, lại cũng không có lựa chọn liều mạng. Hắn né tránh mãnh liệt đột kích hạt vĩ, vọt rơi xuống hạt tử phía sau lưng giáp xác phía trên. Nhất quyền đập xuống, ầm ầm, đầu này hạt tử bất quá là thông huyền cảnh 9 tầng cảnh giới. Liền tạo hóa cảnh cũng chưa tới. Chỗ nào thừa nhận được hắn quyền đầu. Trong nháy mắt, quyền đầu rơi vào đen nhánh giáp xác phía trên. Cứng rắn như sắt giáp xác lập tức bị nện nát. Quyền kình càng là tiếp tục thâm nhập sâu. Tại trong cơ thể của nó khuếch tán tứ ngược ra. Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ sợ hãi nhìn đến. Tại Tần Sương nhất quyền phía dưới, đầu này thông huyền cảnh 9 tầng hạt tử yêu thú giống bành trướng khí cầu một dạng đột nhiên nổ. Tung, giải quyết hạt tử về sau. Tần Sương trong lòng cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Bừng tỉnh như vô sự rơi xuống tới. Kỳ thực tại hạt tử vô thanh vô tức tiềm phục tại lòng đất thời điểm, Tần Sương liền phát giác nó tồn tại. Chỉ bất quá một đường làm bộ không có chuyện gì đi vào nó chỗ ẩn núp khu vực muốn nhìn một chút nó. Muốn làm gì? Có thể ra hỏa này người nào không gây. Hết lần này tới lần khác chọc phải Tần Sương. Kết quả rơi vào cái bỏ mình xuống tràng. Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ nhìn đến bị hắn nhất quyền miểu sát thông huyền cảnh. 9 tầng hạt tử thi thể. Chỉ cảm thấy toàn thân tay chân rét run. Đầu này hạt tử tu vi cũng không yếu. Thông huyền cảnh cửu trọng cảnh giới đặt ở vứt bỏ cổ thành cũng là tuyệt đối lĩnh chủ cấp yêu thú. Đủ để quản lý chung một phương. Thế nhưng là, lại rơi vào loại kết cục này. Tuy nhiên tại vứt bỏ cổ thành thời điểm, Tần Xương thực lực đã cho bọn hắn lưu giữ xuống ấn tượng sâu đậm. Nhưng là mỗi lần nhìn đến hắn thành thạo giải quyết yêu thú, luôn luôn nhịn không được sinh ra một cỗ cảm giác không rét mà run. Liền bọn họ cũng vô pháp giải thích đây là vì cái gì. Có lẽ thì là đối với vượt qua thường thức sự vật cảm thấy sợ hãi đi. Dù sao Tần Xương chính là như vậy tồn tại. Đại nhân thần dũng vô song. Hắc Phong chủ nhân lúc này đã triệt để đối Tần Xương cảm thấy vui. Lòng phục tùng, gặp hắn rơi xuống, vội vàng bắt kịp trước. Khom người lấy lòng nói. Đáng tiếc Tần Xương ghét nhất loại này A-dua nịnh hót. Lạnh lùng cho nàng một cái sắc mặt. Biết được chính mình mặt nóng đập phía trên mông lạnh việc này. Hắc Phong chủ nhân cũng không so đo. Sán cười trở ra. Tần Xương tuy nhiên không thích loại hành vi này. Bất quá thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Gặp nàng vẫn là như vậy. Cũng liền mặc cho nàng đi. Đám người bọn họ bắt đầu lại từ đầu cất bước. Đi rất lâu. Vẫn như cũ không nhìn thấy một tia tức sắp rời đi hoang mạc dấu hiệu. Tần Xương cảm thấy có điểm không kiên nhẫn được nữa lên. Hỏi hướng Hắc Phong chủ nhân. Lúc trước những cái kia yêu thú vương đi vào ngoài thành cũng là cái dạng này chẳng có mục đích. Sao? Nghe được Tần Xương tra hỏi. Hắc Phong chủ nhân mi đầu nắm chặt lên. Hoảng loạn trả lời. Đại nhân, ta thật không rõ ràng. Lúc trước yêu thú vương ly thế thời điểm. Cũng không có nói rõ chi tiết rõ ràng tình huống nơi này. Tần Xương biết nàng không có nói sai. Cũng không có làm khó nàng. Bất quá chính mình thì buồn rầu lên. Nhíu mày nghĩ thầm. Nơi này có yêu thú không thể nghi ngờ. Thế nhưng là thực lực liền ngươi cũng không bằng. Chẳng lẽ còn có yêu thú càng mạnh mẽ hơn sao? Sau cùng, Tần Xương thở ra một hơi. Ánh mắt nhìn về phía hoang mạc nơi xa. Có chút hối hận xử lý đầu kia hạt tử yêu thú. Nói chung. Yêu thú đạt tới thông huyền cảnh đều sẽ có linh trí. Giống vứt bỏ cổ thành loại tình huống đó thuộc về hiếm thấy ví dụ. Tần Xương định tìm một con yêu thú hỏi ý kiến hỏi một chút hoang mạc tình huống. Thế nhưng là, từ khi gặp phải đầu kia hạt tử yêu thú về sau. Nó yêu thú của hắn không còn có đụng phải. Hoang mạc mênh mông, Tần Xương tại thần thức bị giam cầm tình huống dưới. Trong lúc nhất thời cũng không biết hướng chỗ nào tìm, vì thế cảm thấy có chút khó xử. Lúc này thời điểm, Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ nghi ngờ nhìn đến Tần Xương đột nhiên từ dưới đất ngồi. Xếp bằng xuống, dĩ nhiên không phải muốn nghỉ ngơi cái gì. Giống bọn họ loại này người, thể lực kéo dài, vận chuyển linh lực liền có thể đem thân thể phía trên mệt nhọc quét sạch sành sanh. Đi điểm này lộ trình căn bản không cần nghỉ ngơi. Hai người không biết Tần Xương muốn làm gì. Cùng lúc đó, Tần Xương nhắm mắt ngồi dưới đất. Yên tĩnh cảm thụ được. Vạn vật đều có hô hấp. Liền xem như khắp nơi loại này tử vật cũng giống vậy. Thần trí của hắn tuy nhiên bị trận pháp chỗ phong ấn. Nhưng nhục thân siêu phàm nhập thánh. Lục cảm nhạy cảm siêu việt thường nhân. Tần Xương dự định thông qua lắng nghe khắp nơi nhịp đập đến tìm kiếm yêu thú bóng dáng. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Tần Xương tựa như là một cái chiếm cứ tại mạng nhện trung tâm chi chu. Một khi có con mồi đụng phải hắn sợi tơ, đưa tới rất nhỏ chấn động lập tức liền sẽ bị hắn phát giác. Thật lâu, trông thấy Tần Xương cũng không có động làm. Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ không dám đánh nhiễu hắn. Sau đó yên tĩnh đứng đấy. Có. Đột nhiên, Tần Xương bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tựa như là có tiết tấu hô hấp đột nhiên bị đánh loạn. Có đồ vật gì tại 10 km bên ngoài sâu trong lòng đất chui được. Để khắp nơi hô hấp sinh ra một tia nhiễu loạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.